kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, Quỷ Mẫu Tung Tích. Nếu tới bình cola cùng bỏng ngô thì tốt rồi. Tô Đại Nhiên lười biếng nằm ở trên bờ cát. Lâm Hạo không muốn để cho Tô Đại Nhiên ngăn trở hào quang của hắn. Sở dĩ cũng không có cho Tô Đại Nhiên lực lượng nhiều lắm. Bất quá Tô Đại Nhiên cũng vui vẻ với như vậy. Dù sao ở trong giấc mộng xuyên toa, cũng là vô cùng nguy hiểm. Cái này gọi là trộm được kiếp phù du nửa ngày rảnh rỗi. Ác mộng sinh vật thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Lâm Hạo một người ngăn cản hàng vạn hàng nghìn ác mộng vật. Thật có chút chiến thần deja vu. Hắn càng đánh đấu, tín niệm càng cường đại, thực lực càng cường đại. Thậm chí từ chiến đấu suy đoán, hắn lúc này thực lực đã đến gần vô hạn hung thần. Cấm kỵ ma pháp thuận tay phóng thích, kiếm khí tung hoành trong thiên địa. Liền hắn trong quần cự long đều có 3 miếng đầu lâu. Phun ra long viêm có thể thiêu đốt vạn vật. Cái thế giới này cự long, không phải Vân Quốc Ngũ Trảo Thần Long, mà là Tây Phương Đại Thần Lan. Nhưng là đủ cường đại. Phỏng chừng lấy Tô Đại Nhiên thực lực hôm nay, liền Lâm Hạo trong quần đầu này cự long cũng làm bất quá. Liền tại Lâm Hạo đại sát tứ phương thời điểm, hắc vân cuồn cuộn, một cái cự đại hắc ảnh xé rách thương khung hàng lâm thế gian. Đó là nhất tôn vượt lên trước ngàn mét ác mộng khô lâu. Nó thực sự đuổi tới. Đây chính là nhất tôn hung thần cấp ác mộng sinh vật. Tô Đại Nhiên đứng lên lớn tiếng hô. Cẩn thận một chút. Cái kia ác mộng sinh vật rất đáng sợ. Lâm Hạo cười to. Rốt cuộc đã tới một người giống dạng. Hắn rất hưng phấn. Tuổi trẻ chính là tốt. Tuổi trẻ tài văn chương thịnh. Mới. Chỉ có. Không biết trời cao đất rộng. Mới có vô hạn hoài bão. Nhất là Lâm Hạo loại này nội tâm tràn ngập Juni Bill anh hùng mộng thiếu niên thì càng thêm hưng phấn. Lâm Hạo cưỡi tam đầu cự long vọt thẳng hướng ác mộng khô lâu. Toàn bộ mộng cảnh thiên biến sắc, kiếm khí 3000 tung, ma pháp sợ quỷ thần. Hai người đụng vào phía dưới, ác mộng khô lâu cư nhiên bị Lâm Hạo đụng ngã lan. Nhưng Lâm Hạo cũng bị ác mộng khô lâu hắc tử quang trực tiếp đẩy lui. Dưới cờ tam đầu cự long trực tiếp bị xé nát. Thật mạnh, thật sự rất tốt, mạnh mẽ. Người để cho ta hưng phấn. Ta muốn chăm chú. Lâm Hạo, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Xoay người nhảy, mang theo cuồng loạn chiến ý. Lần nữa xé đánh tới. Thiên ở vỡ vụn, hải đang sôi trào. Không gian đang chấn động. Kinh khủng chiến đấu khí lãng. Tịch quyền cả thế giới. Lay động vạn vật thương sinh. Lâm Hạo cùng ác mộng khô lâu điên cuồng giết chóc lấy. Ở Lâm Hạo vô cùng kiên định tín niệm chung, hắn càng phát ra cường đại. Hắn đã có thể cùng hung thần ác mộng sinh vật chém giết. Nhưng Tô Đại Nhiên lại thở dài một hơi. Lâm Hạo nhanh đến cực hạn. Hắn lúc này thực lực chính là hắn mộng cảnh tối cường đại thực lực. Cũng là tối kiên định ý chí đánh có thể đánh được ác mộng khô lâu. Nhưng không nhất định có thể giết chết. Bất quá cũng đủ rồi. Hắn đã rất tốt, bằng vào một lời nhiệt huyết, bằng vào trẻ tuổi nóng tính, có thể ở trong giấc mộng sở hữu thực lực như vậy. Đã phi thường khủng bố. Dù sao hắn lúc này tín niệm hơn phân nửa ở chỗ nhiệt huyết và khí thịnh. Còn như kinh nghiệm bản thân, còn kém xa lắm. Một khi gặp phải kinh khủng hơn ác mộng sinh vật, một khi bị sợ hãi bao phủ, bên ngoài tan tác tốc độ sẽ cùng tăng thực lực lên tốc độ giống nhau. Văn chương trôi chảy. Lâm Hạo, tiếp lấy. Tô Đại Nhiên hét lớn. Nổi lên lực khí toàn thân đem thẩm phán dao găm ném tới Lâm Hạo. Nếu muốn giết rơi ác mộng khô lâu, quá khó khăn. Tô Đại Nhiên liền giúp hắn một tay. Đó là thẩm phán dao găm, chuyên giết tội ác. Có nó, người có thể giết chết ác mộng khô lâu. Tô Đại Nhiên lớn tiếng giải thích. Lâm Hạo nhãn thần sáng lên, hắn có thể áp chế ác mộng khô lâu, lại không cách nào giết chết ác mộng khô lâu. Thẩm phán dao găm tới thật là đúng lúc, tiếp được phê duyệt chỉ thủ chốc lát. Chỉ thủ phong mang trực tiếp đột phá 40 mét, dường như thiên địa kiếm, tới thật là đúng lúc. Lâm Hạo đại hỉ, được phê duyệt dao găm, như hổ thêm cánh, ác mộng khô lâu, lần này chắc chắn phải chết. Hơi thở của hắn càng thêm ngạo nhân, kinh khủng khí chàng nhấc lên thành tấn sóng biển, hóa thành lưu tinh, lại như nhật nguyệt, xé rách thương khung, điên cuồng cùng khô lâu ác mộng chém giết cùng một chỗ. Kiếm cùng kiếm va chạm, máu và lửa giao hòa, thiên địa biến sắc, đại địa trầm luân, Lâm Hạo máu nhuộm đầy người, sát khí tăng mạnh, nộ phát rít gào, khô lâu ác mộng cũng không tốt gì. Thân thể gồ ghề, nhưng cũng tản ra càng thêm điên cuồng đáng sợ khí tức. Hai người bọn họ chiến đấu đã đạt được bạch nhiệt hóa. Không phải ngươi chết, chính là ta vong, kinh khủng chiến đấu dư uy. Liền Tô Đại Nhiên cũng phải vừa lui lui nữa. Sau mấy tiếng, ở Lâm Hạo cuồng loạn trong tiếng giống giận dữ. Chiến đấu hạ màn, đi chết đi, ta Lâm Hạo mới là thiên địa chúa tể. Tiếng gầm gừ chung. Siêu việt trăm mét khủng bố kiếm khí hỗn loạn thẩm phán chủy thủ phong nhận. Trực tiếp chém dụng ác mộng khô lâu. Ác mộng khô lâu hóa thành một xếp cho tàn. Cái này là người thứ nhất chết đi hung thần cấp ác mộng sinh vật. Vì chảm sát hắn, Lâm Hạo cũng đến cực hạn. Thân thể lung lay sắp đổ. Thậm chí đều gãy rồi một cánh tay. Nhưng trong mắt tín niệm càng thêm kiên định. Đó là một cỗ có ta vô địch tín niệm. Còn có ai? Hắn ngửa mặt lên trời rít gào. Chiến ý ngang nhiên, sở hướng vô địch, bệ nghệ thế gian, không Lâm Hạo ở cuồng tiếu. Tô Đại Nhiên lại cười không nổi. Hắn biểu tình từ sở không có nghiêm túc. Ác mộng khô lâu tử vong. Đây chính là hung chính là thần cấp. Quỷ mẫu nhất định đã nhận ra. Phía sau khủng bố, sẽ càng thêm tuyệt vọng. Hắn không thể không nhắc nhở một câu Lâm Hạo. Không nên khinh thường, có thể sẽ tới mạnh hơn. Tô Đại Nhiên nhắc nhở. Lâm Hạo hoàn toàn không để bụng. Hắn ngược lại cuồng tiếu nói ra. Không sao cả, có ta Lâm Hạo ở. Gặp thần đồ thần, gặp ma đồ ma, thiên chi điên, ngạo thế gian. Có ta Lâm Hạo liền có thiên. Còn có ai? Tới a, hắn cư nhiên bắt đầu khiêu khích còn chưa phủ xuống ác mộng sinh vật. Tại hắn mới vừa kích sát ác mộng khô lâu phía sau. Cái loại này cuồng vọng, nội tâm bành trướng, lại để cho thực lực của hắn gia tăng rồi có chút ít. Phổ thông hung thần cấp ác mộng, coi như không có thẩm phán giao gam, hắn đều có thể chém dụng. Nhưng, quỷ mẫu nhưng là chân chính ba tai ác mộng sinh vật a. Lâm Hạo cường đại, hoàn toàn không có cường đại cơ sở chống đỡ. Hoàn toàn là phiêu phù ở giữa không trung gỗ nổi. Một ngày rơi xuống đất. Có lẽ liền Tô Đại Nhiên cũng không bằng. Nhìn lấy đắc ý cuồng vọng Lâm Hạo. Tô Đại Nhiên cũng định bắt đầu chạy trốn rồi. Bởi vì, nội tâm bất an sắp đông lại linh hồn của chính mình. Ở Lâm Hạo khiêu khích dưới. Sẽ có mạnh hơn ác mộng sinh vật muốn hàng lâm. Quả nhiên, một phút đồng hồ sau. Thiên địa dị biến. Hắc ám. Băng lãnh, kiềm nén, ở không gì sánh được đè nén trong thiên địa. Nhất tôn một tôn cự đại hắc ảnh phủ xuống. Ít nói có ba vị. Hơn nữa thực lực đều so trước đó ác mộng khô lâu hiếu thắng bốn. Bốn đại, nhưng, kinh khủng nhất cũng là hắc vân chỗ sâu nhất hiện lên sợi tóc màu trắng. Cái kia dường như bạch sắc tinh hà. Ở trên trời du đãng, quyển có thể trích tinh thần. Rơi có thể toái vạn vật. Quỷ mẫu, là quỷ mẫu tóc, Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm khủng hoảng bất an, quỷ mẫu xuất hiện tung tích, đây chẳng qua là quỷ mẫu tóc, cũng đủ để cho Tô Đại Nhiên vạn phần hoảng sợ, đây chính là ba tai ác mộng sinh vật, gần trở thành tai họa đại khủng bố sao, thật sự là quá mạnh mẽ, phản chi, mới vừa cuồng tiếu Lâm Hạo, lúc này làm sao đều không cười được, trong mắt hắn run rẩy. Xuất hiện vết rách trung dũng động sợ hãi. Ở quỷ mẫu xuất hiện giờ khắc này, Lâm Hạo rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi. Tại chính thức đại khủng bố trước mặt, tất cả ngạo khí, nhiệt huyết, xung động, cũng sẽ cùng không có dễ chi thụ vậy cấp tốc điêu linh. Phía trước này sinh thật là nhanh, hiện tại điêu linh thì có mau hơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,